Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, Momotari yêu phụ. Nhật Bản, Tokyo. Nơi này nhìn hết sức an ninh bình tĩnh. Sinh sống ở cư dân nơi này nhóm cũng đều hết sức thích ý. Tự do tự tại, ở vùng ngoại thành vị trí nơi nào đó trên đất trống. Mấy đứa trẻ tử chính ở rất vui vẻ chơi đùa lấy bóng chày. Hắc, tiếp lấy. Một tên trong đó tiểu hài tử đem trong tay mình bóng chày nhanh chóng hướng phía một gã khác bóng. Chày tay nhanh chóng thảy qua. Được rồi. Tên này hài tử khóe miệng tràn đầy mỉm cười. Lập tức liền bày xong tư thế. Mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở tại cái này hai gã hài tử ở giữa. Không chỉ có như vậy, bóng chày cũng hướng phía mặt của hắn oanh kích tới. Chính là mới vừa rồi đi tới cái này cái thế giới vô thương. Vô thương đầu tiên là sửng sốt. Còn tưởng rằng là cái gì đánh lén. Ở xem tinh tường chỉ là một bóng chày sau đó. Hắn lập tức rất tùy ý giơ tay một đỡ. Thình thịch, bóng chày đập vào trên tay của hắn. Nhất thời liền phát ra một tiếng vang nhỏ. Lập tức bạo liệt ra. Cái gì? Khi nhìn đến vô thương đột nhiên xuất hiện thời điểm, mấy người hài tử trong mắt nhất thời trợn thật lớn. Lập tức rất nhanh liền phản ứng lại. Trên mặt cũng chớp động ra khỏi một vẻ hoảng sợ. Quỷ a! Mấy người hài tử la hét. Sau đó cũng như chạy trốn rời đi mảnh đất trông này. Quỷ! Nghe được mấy hài tử này đối với mình xưng hô lúc, vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Đây là lần đầu có người gọi ta là quỷ a. Thật là có ý tứ. Bất quá vô thương ngược lại là không có để ý. Cả người hắn đứng ở mảnh đất trông này bên trên. Đầu tiên thích ứng cùng với chính mình thân thể. Khi tiến vào đến Inuyasha thế giới sau đó, vô thương phát hiện thân thể hắn lực lượng cũng không có bị cái này cái thế giới áp chế cùng ảnh hưởng. Điểm ấy vô thương tại lần trước tiến nhập Toriko thế giới sau đó cũng đã biết được. Cũng vì vậy vô thương ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn. Lập tức hắn bốn mắt đảo qua. Rất nhanh liền quan sát trước mặt cái này cái thế giới tới. Hiện đại, nếu như nói vừa rồi tại chứng kiến cái kia mấy người hài tử thời điểm vô thương còn chưa phản ứng kịp, như vậy khi nhìn đến trước mặt những kiến trúc này vật thời điểm, vô thương trong lòng đã có chút sáng tỏ. Còn tưởng rằng trực tiếp liền sẽ xuất hiện tại chiến quốc thời đại. Không ngờ tới hay là đang hiện đại. Vô thương lắc đầu. Cả người thật không có nhiều suy nghĩ gì. Chậm rãi hướng phía trong thành phố đi tới. Ta nhớ được đi thông hiện đại đại môn chắc là tồn tại ở hoàng hôn trong đền thờ thực cốt chi giếng. Vô thương một bên đi trên đường một bên nhàn nhạt thầm nghĩ. Hoàng hôn thần xã. Cũng chính là trong nguyên bản kịch tình nữ nhân vật chính Kagome. Higurashi Kagome, nhà thần xã, đang nghĩ đến hoàng hôn thần xã cái này cái địa phương thời điểm. Vô thương không có chút nào do dự. Cả người nhanh chóng tản ra chân lý đầu óc. Nhanh chóng ở hiện đại bên trong tìm kiếm hoàng hôn thần xã vị trí. Tòa thành thị này chiếm diện tích cũng không lớn. Ở chân lý tâm dưới mắt vô thương rất nhanh liền tìm thấy được hoàng hôn thần xã sở tại. Chân lý tâm dưới mắt, vô thương bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức không tầm thường. Cổ hơi thở này xuất hiện vị trí, cũng chính là ở hoàng hôn thần xã vị trí. Là, vâng, đúng, yêu quái, vô thương nhất thời hứng thú. Cùng lúc đó, ở hoàng hôn trong đền thờ. Kagome đang ở hoàng hôn trong đền thờ quét tước vệ sinh. Nàng là một cái thoạt nhìn rất sạch sẽ cô nương. Cũng dễ dàng thân cận. Hôm nay là của nàng 15 tuổi sinh nhật. Cũng vì vậy, Kagome tâm tình có vẻ rất tốt. Khi dọn dẹp hết hoàng hôn thần xã còn lại các nơi phía sau. Kagome liền đi tới thực cốt chi bên cạnh giếng bên trên. Cái này miệng giếng cổ Kagome nghe chính mình ra ra nói về. Trong truyền thuyết bên phong ấn đồ không sạch sẽ, cũng vì vậy thực cốt chi giếng miệng giếng vị trí đều là phong kín. Đồng thời còn dán mấy tờ phù văn cổ xưa. Vù vù, có lẽ là bởi vì những phù văn này đã dán tại giếng đắp lên thời gian quá dài. Làm Kagome tới gần thời điểm, Những phù văn này cư nhiên cực kỳ quỷ dị phiêu rơi xuống đất. Kagome hơi nghi hoặc một chút nhặt lên những phù văn này. Đồng thời chuẩn bị một lần nữa áp vào nắp giếng vị trí đi. Thùng thùng chính là vào lúc này. Từ thực cốt chi trong giếng bỗng nhiên truyền ra một hồi thùng thùng nổ. Kagome nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Cả người còn chưa phản ứng kịp. Bất quá lá gan của nàng ngược lại thật rất lớn. Tuy là cực kỳ hoảng sợ, nhưng Kagome vẫn là từng điểm một hướng phía miệng giếng vị trí đến gần. Thình thịch, cũng là trong nháy mắt này, thực cốt chi giếng nắp giếng bỗng nhiên bị một cỗ đại lực cho trực tiếp sao động ra. Vô số vụn gỗ hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, một trương thương bạch gương mặt xuất hiện tại miệng giếng vị trí. Momotari yêu phụ, Kagome con mắt trợn thật lớn. Khi nhìn đến Momotari yêu phụ trong nháy mắt nội tâm của nàng liền bị một cỗ sợ hãi cho quanh quẩn. Đến đây đi, đến đây đi. Từ Momotari yêu phụ trong miệng bỗng nhiên nỉ non một câu nói như vậy. Ngay sau đó liền chứng kiến Momotari yêu phụ thình lình đưa ra từng đạo tái nhợt không có cánh tay. Màu đỏ ngòm, trong nháy mắt trực tiếp quấn chặt lấy Kagome. Đồng thời đem Kagome hướng phía thực cốt chi giếng đi. Cùng lúc đó, ở thực cốt chi trong giếng còn tản mát ra một cỗ chạm ánh sáng màu xanh. Hiện đại cùng Sengoku đại môn đã mở ra. A, Kagome hét lên một tiếng. Thế nhưng bị Momotari yêu phụ sau khi nắm được nàng căn bản không có lực lượng phản kháng. Trong nháy mắt cũng đã bị đẩy vào đến rồi thực cốt chi trong giếng. Mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại hoàng hôn trong đền thờ. Chính là Vô Thương. Kỳ thực sớm mới vừa rồi Momotari yêu phụ vừa mới xuất hiện thời điểm Vô Thương liền đã tới bên này. Chỉ bất quá hắn vẫn không có hành động mà thôi. Hắn biết thực cốt chi giếng lần đầu tiên mở ra cùng Sengoku liên hệ. Cũng là bởi vì Momotari yêu phụ. Cũng vì vậy, cho nên Vô Thương cũng không có tùy tiện xuất thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đang bảo đảm Kagome an toàn dưới. Ở thực cốt chi giếng mở ra thời điểm, Vô Thương tự nhiên cũng liền theo sau. Đồng thời theo Momotari yêu phụ cùng với Kagome cùng nhau rơi vào đến rồi thực cốt chi trong giếng. Ong ong tương đương ở cảm giác được thân thể bị một cỗ ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ ở thời điểm. Vô Thương nội tâm có vẻ hết sức bình tĩnh, mà quá trình này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh lam sắc cũng đã toàn bộ tiêu tán. Xuất hiện tại Vô Thương trong tầm mắt là một phương thiên không. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.